Đế Bá, chương 5294, chân chính vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ dạng này khiêu chiến, để doanh địa tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Như vậy trần trụi khiêu chiến hài cốt hung vật, có lẽ đây chính là tại khiêu chiến Hắc Triều Hải. Đây là đang khiêu chiến Hắc Triều Hải sao? Có chính nhất giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó vừa mất thần. Thì thào nói, giống như, ngoại trừ đạo quân bên ngoài, không có người nào dám đi khiêu chiến Hắc Triều Hải đi. Cũng có Đông Man Bát Quốc lão cổ đồng không khỏi nói thầm. Ai cũng biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người chôn thân tại Hắc Triều Hải, đếm mãi không hết, mà lại bao nhiêu là kinh tài tuyệt diễm, không ai bì nổi thiên tài đâu, lại có bao nhiêu là đứng trên đỉnh phong chí tôn đâu. Nhưng là, cuối cùng, những tồn tại đã từng tâm cao khí ngạo, cường đại vô địch này, đều chết thảm tại Hắc Triều Hải. Không còn có còn sống trở về. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chân chính dám khiêu chiến chinh chiến Hắc Triều Hải. Vậy cũng bất quá là giải rác mấy vị đạo quân mà thôi. Tại hoang cổ thời điểm kia, có thuần dương đạo quân, kiếm hậu các loại, ở phía sau đến, có tiền nhân mở đường. Mới có Phật Đà đạo quân, chính nhất đạo quân, thiền Phật đạo quân các loại. Cũng chỉ có những vô địch đạo quân này mới có thể chân chính đi khiêu chiến Hắc Triều Hải mà thôi. Giống như vừa thành đạo Xích Nguyệt đạo quân, cuối cùng đều là chết bởi chẳng lành. Hiện tại Lý Thất Dạ lại là trần trụi khiêu chiến hài cốt hung vật. Cái này chẳng phải là tương đương hướng Hắc Triều Hải tiên chiến. Cho nên, ở thời điểm này, nghe được lời như vậy, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không biết có bao nhiêu người chấn động theo. Thánh chủ đại nhân, vô địch vậy, đương kim thế gian, lại có ai có thể khiêu chiến Hắc Triều Hải ư, chỉ có thánh chủ đại nhân là. Một chút Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức không khỏi vì đó kiêu ngạo. Lấy chi vinh yên, không ít Phật Đà thánh địa đệ tử gật đầu phụ họa. Nói ra, thánh chủ đại nhân, chính là kỳ tích chi tử là vậy. Thánh chủ đại nhân xuất thủ, tất nhiên sẽ đồ diệt hết thảy si mị võng lượng. Ở thời điểm này, bởi vì Lý Thất Dạ là Phật Đà thánh địa thánh chủ thân phận, là thánh sơn chúa tể, cho nên cái này khiến không ít Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả lấy chi vinh yên. Lời ca tụng là bên tai không dứt. Nếu là đổi lại là trước kia Lý Thất Dạ, nhất định sẽ có không ít người chế giễu hắn là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù không ít Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả tán miệng không dứt, nhưng là cũng có một chút đại giáo lão tổ, hoàng đình cổ tổ, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, lộ ra lo lắng. Bởi vì khiêu chiến Hắc Triều Hải chính là thiên đại sự tình, thậm chí có người xưng là có thể chọc thủng trời. Ngoại trừ đạo quân bên ngoài, không ai có thể kết thúc yên lành. Chính là đạo quân cũng là hiểm cùng nhau cái này tiếp cái khác. Hiện tại Lý Thất Dạ làm Phật Đà thánh địa thánh chủ, mặc dù nói là thần thông vô song, nhưng là khiêu chiến Hắc Triều Hải tựa hồ là lộ ra quá mạo hiểm. Chỉ bất quá trở ngại Lý Thất Dạ thân phận, bọn hắn không tiện nhiều lời mà thôi. Ngao, gầm lên giận dữ, đối mặt Lý Thất Dạ khiêu khích, hung vật đầu to một tiếng hét lên. Ngay sau đó, ngàn vạn hài cốt hung vật cũng đi theo một tiếng hét lên. Tại thời khắc này, ngao, gầm thét thanh âm, lập tức oanh thiên động địa, giống như ức vạn sấm dậy trong chớp mắt này nổ tung một dạng. Đáng sợ sóng âm trùng kích mà ra, có thế dễ như trở bàn tay, như bão táp một dạng đánh tới. Không biết có bao nhiêu cây cối trong một chớp mắt bị nhổ rễ mà lên. Đáng sợ như vậy tiếng gầm, lập tức làm cho tất cả mọi người dọa cùng cú sốc. Ở thời điểm này, chỉ gặp hung vật đầu to xoay người, đối mặt tất cả hài cốt nhưng vật, sau đó chi chi chi kêu vài tiếng. Ngay sau đó, ở đây ngàn ngàn vạn vạn hài cốt hung vật cũng đều theo sát theo kêu lên. Ngay lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chỉ gặp hung vật đầu to, nó đầu lâu to lớn kia vậy mà lăn xuống trên mặt đất. Nó khung xương lập tức ngã trên mặt đất, tản mát trên mặt đất. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng đợt tán khung xương thanh âm ở thời điểm này vang vọng toàn bộ Hắc Mộc Nhai. Quỷ dị tuyệt luân sự tình liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Chỉ gặp trong Hắc Mộc Nhai tất cả hài cốt hung vật, đầu lâu của bọn nó đều nhao nhao lăn xuống trên mặt đất. Khi chúng nó đầu lâu rơi xuống đất thời điểm, chỉ gặp tất cả hài cốt hung vật đều trong nháy mắt ngã xuống đất. Tất cả hài cốt đều lập tức tan ra thành từng mảnh. Trong nháy mắt, chỉ gặp toàn bộ Hắc Mộc Nhai thậm chí là kéo dài đến Hắc Triều Hải. Đầy đều là xương cốt, thậm chí có thể nói, lít nhà lít nhít xương cốt chồng triệt cùng một chỗ thời điểm. Toàn bộ Hắc Mộc Nhai thậm chí là Hắc Triều Hải, đều giống như là trở thành xương khô thế giới một dạng. Đây, đây, đây là muốn làm gì? Cái này đột nhiên phát sinh quỷ dị như vậy không gì sánh được sự tình. Đem tất cả tu sĩ cường giả đều sợ ngây người. Bởi vì tất cả mọi người chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Quản chi là biên độ thế gia tất cả lão tổ. Quản chi là kiến thức rộng rãi hiền tổ. Cũng đều một dạng ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Lý Thất Dạ vẫn không có động thủ. Tất cả xương cốt đều lập tức tan thành từng mảnh. Tất cả đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Nhìn xem tán loạn trên mặt đất xương khô thành núi. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng tất cả hài cốt hung vật là tại tự sát đâu. Nhưng, đây tuyệt đối là không có khả năng tự sát. Quỷ dị như vậy tuyệt luân một màn. Đích đích xác xác là đem tất cả tu sĩ cường giả đều sợ ngây người. Bọn chúng là điên rồi sao? Bị tức điên rồi sao? Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi ngây ngốc nhìn xem một màn này. Không nhịn được cô nói. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người trăm bề không được kỳ quái thời điểm. Chỉ gặp đầu lâu to lớn vô cùng kia bay lên. Lơ lửng trên hư không. Cùng lúc đó, tất cả lăn xuống trên mặt đất từng cái đầu lâu cũng đi theo bay lên. Từng cái đầu lâu cũng theo đó lơ lửng trên hư không. Đây là cỡ nào quỷ dị kinh khủng bực nào một màn. Tưởng tượng một chút, ngàn vạn khô cốt đầu lâu lơ lửng trên hư không. Toàn bộ bầu trời là lít nha lít nhít lơ lửng đầu lâu. Để bất luận kẻ nào thấy đều sẽ không rét mà run. Doanh địa tất cả tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm. Bọn hắn cũng không khỏi tê cả da đầu. Gặp quỷ, có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy một màn này. Hét lên một tiếng, hai chân run lập cập. Mặt khác rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn kinh khủng. Cũng là không khỏi dùng mình. Má ơi, đây đều là thứ quỷ gì nha? Rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế cảnh tượng tu sĩ cường giả cũng không khỏi thét lên liên tục. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp đầu lâu to lớn vô cùng dương ra nó to lớn không trải qua xương quai hàm. Chính là mở ra nó cái miệng to lớn vô cùng kia. Há mồm khẽ hấp, nghe được, hô, một tiếng vang lên. Chỉ gặp ngàn vạn đầu lâu đều toát ra quang mang đỏ sẫm. Theo đầu lâu to lớn vô cùng há mồm khẽ hấp thời điểm. Tất cả trong đầu lâu cất giấu quang mang đỏ sẫm trong một chớp mắt đều bị đầu lâu to lớn vô cùng hút vào trong miệng. Đương thiên vạn đầu lâu đã mất đi quang mang đỏ sẫm này đằng sau. Đều tại trong tiếng vang. Phanh, phanh, phanh, ngã trên đất, thật giống như lập tức bị hút đi sinh mệnh lực một dạng. Đạt được ngàn vạn đầu lâu quang mang đỏ sậm to lớn vô cùng đầu lâu. Trong chớp mắt này, lập tức phun ra liệt diễm đỏ sậm. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp đỏ thẫm liệt diễm từ to lớn vô cùng đầu lâu hốc mắt. Trong mồm phun ra ngoài, phóng lên tận trời, tựa như là hừng hực liệt hỏa một dạng đánh đi ra. Uy lực tuyệt luân, trong nháy mắt này, theo tiếng vang phía dưới. Đầu lâu to lớn vô cùng này khủng bố tuyệt luân lực lượng trùng kích mà ra. Như là kinh khủng nhất mạch xung hướng bốn phía trong nháy mắt khuếch tán một dạng. Thậm chí cho người ta một loại có thể trong nháy mắt đem sơn hà san thành bình địa cảm giác. Theo đầu lâu to lớn vô cùng này hấp thu tất cả đầu lâu quang mang đỏ sậm đằng sau. Nó lập tức bạo phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Nhìn quanh ở giữa, giống như có lực lượng hủy thiên diệt địa một dạng. Tại thời khắc này, nghe được, răng rác, răng rác, răng rác, thanh âm vang lên, chỉ gặp tản mát trên mặt đất. Trong xương khô chồng chất giống như núi, bay lên từng cây bạch cốt. Từng cây bạch cốt này trong một chớp mắt chắp và lắp ráp. Bay lên từng cây bạch cốt này, cũng không phải là tại trong xương khô thi cốt như núi vô số này tùy ý chọn chọn. Nó là mỗi một bộ hài cốt hung vật tinh hóa, tỉ mỉ cường giả liền sẽ phát hiện. Trong chớp nhoáng này bay lên từng cây bạch cốt, đều là mỗi một bộ hài cốt hung vật trên thân thể cứng rắn nhất xương cốt. Mỗi một bộ hài cốt hung vật, đều có một cây cứng rắn nhất xương cốt. Chúng ta xưng là kiên cốt. Biên độ hiền tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, kiên cốt rất khó phá hủy. Nhưng, hiện tại nó là chắp vá thành một bộ hoàn chỉnh hài cốt. Quả nhiên, ngay một khắc này, chỉ gặp ngàn vạn kiên cốt trong nháy mắt chắp vá hợp thành một bộ to lớn vô cùng hài cốt. Khi như thế một bộ to lớn vô cùng hài cốt chắp vá thành thời điểm, chỉ gặp lơ lửng trên hư không đầu lâu khổng lồ, lúc này mới chiếu cố rơi xuống, khảm nạm tại trên hài cốt to lớn vô cùng này. Tại thời khắc này, một cái trước nay chưa có quái vật xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Trước mắt quái vật này, chính là có vạn trượng độ cao. Đứng ở nơi đó, thậm chí so hắc mộc nhai cao nhất tổ phong còn phải cao hơn rất nhiều rất nhiều. Đầu lâu có thể thẳng chống đỡ hướng về bầu trời. Như thế một bộ hài cốt quái vật, thân thể thô to, không chân, nhìn giống loan đao một dạng, cái đuôi có lẽ là hạ thân. Chống đỡ lên nó thân thể cao lớn không gì sánh được kia. Thân trên có sinh trưởng ra một đôi đại thủ. Nhưng, hai tay ngón tay không giống như là nhân loại ngón tay. Từng cây ngón tay lại nhọn vừa mịn, giống như là cong cong liêm đao. Chỉ cần tiện tay vung lên, liền có thể thu hoạch ngàn vạn người sinh mệnh. Dạng này hài cốt quái vật, tất cả mọi người nói không nên lời là cái gì. Có điểm giống to lớn vô cùng độc hạt, nhưng là thân trên lại như là thân người đồng dạng. Cổ quái tuyệt luân, tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Mà lại, trên người nó mỗi một cây xương cốt đều là không thể phá vỡ kiên cốt. Khi tất cả kiên cốt chắp vá thành như thế một bộ cao lớn hài cốt thời điểm, cả cỗ hài cốt lộ ra tiết trắng, xem xét giống như là bị đánh mài qua đá rắn một dạng. Mà lại, cả cỗ hài cốt do ngàn vạn kiên cốt hợp lại mà thành. Mỗi một cái bộ vị, đều là kín kẽ, như vậy xem xét đến. Khổng lồ như vậy không gì sánh được hài cốt hung vật. Nhìn có chút giống là dùng một khối cự đại mà rắn chắc tượng đá mài mà thành. Tràn đầy lực lượng cảm giác. Trên thực tế, khi dạng này quỷ dị tuyệt luân hài cốt hung vật đứng ở chỗ này thời điểm, nó chỗ sức mạnh bùng lên, đó đã là khủng bố tuyệt luân. Bất luận là đại giáo lão tổ hay là thế gia nguyên lão, đều bị nó phát ra lực lượng kinh khủng trấn áp đến không thở nổi. Thậm chí đã có người tê liệt trên mặt đất. Cách chương